tất cả chị em chúng ta đọc bài tự ở trước. Kinh Lăng Nghiêm còn có tên là Quán Định Chương Cũ, nghĩa là một chương của Bộ Quán Định, một trong năm bộ kinh lớn tên mật. Kinh Lăng Nghiêm còn có tên là Quán Định Chương Cũ. Chương Cũ, cú nghĩa là câu, chương là một phẩm, nghĩa là một phẩm, một câu ở trong Kinh Quán Định. Kinh Quán Định là một bộ kinh của Mật Tông. Bởi vì là Mật Tông là một tông phái đặc biệt, cho nên Phật làm những kinh sách riêng đã gọi là mật. Thì các vị này ở trong cái tông phái này, người ta chọn người, cho nên kinh sách không có nói rộng rãi ra bên ngoài, không có lưu thông ra bên ngoài, mà riêng chỉ để cho một số người chuyên học. Những các vị về mật tông chuyên về trì chú, các Đà La Ni, bởi vì là một tông phái riêng, không có lưu thông kinh sách ra bên ngoài. Vì vậy bộ Kinh Lăng Nghiêm của chúng ta là một phẩm ở trong bộ sách Quán Định, mà bộ Quán Định này là riêng của mật tông. Thế cho nên không có lưu thông ở bên ngoài, vì vậy không mấy người biết đến. Thế từ xưa mật tông vẫn giữ bí mật các pháp môn của mình, bởi vì đã gọi là mật tông thì người ta riêng chọn người, lọc người, chứ không có nhận, không có bừa bãi kinh sách, không có lưu thông ra bên ngoài. Thế cho nên mật tông vẫn giữ bí mật cái pháp môn của mình, không bừa bãi giao cho ai, ai cũng học, ai cũng đọc. Vì thế không có truyền bá ra ngoài. Và bởi vì lệnh của Phật giáo pháp là như thế, cho nên các vua Ấn Độ hộ pháp rất rõng mãnh, bắt buộc mọi người phải vâng lời Phật. Thế cho nên các vua phạt tử hình những ai mà không tuân lệnh. Vì thế bộ Kinh Lăng Nghiêm không có tự do truyền bá ra bên ngoài. Ở Trung Hoa, Tổ Thiên Thai nghe danh rất hâm mộ, đỉnh lễ 18 năm để cầu Phật gia hộ cho kinh được truyền qua nước Tàu, nhưng mà kinh vẫn không được lưu thông, cho nên nước Tàu vẫn không được gặp. Chúng ta biết là bộ Kinh Lăng Nghiêm là Phật nói riêng cho mật tông, cho nên bộ kinh không có được lưu thông truyền bá, nghĩa là chọn người mới trao, chứ không bừa bãi ai cũng học, ai cũng nghe. Mãi đến đời Đường, vua Trung Tôn, năm thứ nhất, bên Ấn Độ có Sa Môn Bát Lạt Mật Đế, ngài lấy một thứ mực không chi làm phai được, Ngài viết trọn bộ Lăng Nghiêm vào một thứ lụa mỏng, rạch cái vế đùi, nhét cái lụa viết kinh Lăng Nghiêm, nhét vào trong đùi, rồi khâu lại, coi như là một vết thương. Ngài làm cái phương pháp ấy, cho nên mọi người, Ngài mới lén mang được cái bộ Lăng Nghiêm theo đường biển, theo các lái buôn đến đất Quảng Châu, tức là sang bên Tàu, làm cái phương pháp như vậy để đem được kinh từ bên Ấn Độ sang bên Tàu. May gặp quan tướng quốc Phòng Dung, nghĩa là cái ông quan coi cái cửa ải ở tỉnh Quảng Châu bên Tàu đó. Ông ấy thấy vị sư, mà dĩ nhiên là ông ấy đã là cái người có lòng tin kính đạo Phật, cho nên là vị sư mới dám thành thật trình bày cái ý, cái việc làm của mình. Thế thì mới tháo cái vết thương ra, lấy cái lụa có viết kinh Lăng Nghiêm. May ông Phòng Dung, ông ấy lại biết một cái chất hóa học để làm tan những cái máu mủ. Tan được cái máu mủ mà không hoại cái mực. Thế ông Phòng Dung, ông có cái thứ thuốc như thế, cho nên làm tan được máu mủ mà lấy được cái mảnh lụa còn nguyên văn chữ. Thế là Ngài Sa môn Ngài Sa môn này, Ngài mới lấy được cái bài kinh ra, Ngài dịch, được mời về chùa Chế Chỉ cùng với một vị sa môn nữa là Ngài Di Già Thích Ca, cũng người Thiên Trúc. Hai vị phải là cái người chính ở xứ Ấn Độ mới hiểu được chữ Ấn Độ, mà lại đã từng sang Tàu, cho nên mới biết được tiếng Tàu. Thế là cả Ngài dịch từ tiếng Ấn Độ sang tiếng Tàu. Thì ông tướng quốc Phòng Dung nhuận bút nghĩa là ông sửa cái lời văn. Cái nghĩa thì có các sư, rồi còn ông Phòng Dung, ông ấy sửa cái lời văn cho nó rõ ràng, dễ hiểu. Vì thế là thành ra kinh Lăng Nghiêm mới được truyền bá sang bên Tàu. Chúng ta thấy cái công lao của các tổ chúng ta vì cái tâm đem lời Phật để truyền bá, chịu bao nhiêu cái đắng cay, cái khó khăn. Như thế rồi từ nước Tàu, kinh Lăng Nghiêm truyền sang Việt Nam, cho đến tận năm 1932 Đức Phật giáng sanh ở bên Ấn Độ hơn 2000 năm mới truyền được sang nước Việt Nam. Thì có Ngài Thích Chân Giám ở chùa Bích Liên, thuộc về cái miền Bình Định, các Ngài đem kinh Lăng Nghiêm truyền bá, đăng trên báo Từ Bi Âm, mà được mạnh là ở Huế có Ngài Tâm Minh, ông Lê Đình Thám, Ngài là một bác sĩ và một thanh niên Phật tử để lập một cái hội để giảng kinh Lăng Nghiêm. Cái từ Huế là kinh đô ở Việt Nam. Cái đạo bộ kinh Lăng Nghiêm được coi như là truyền bá khắp nước, cho nên cả miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Từ cái hồi đó mới bắt đầu có cái phong trào học kinh Lăng Nghiêm. Thế rồi đến năm 1961, cư sĩ Tâm Minh, tức là bác sĩ Lê Đình Thám, ngài in cái bộ Lăng Nghiêm và được lưu thông. Còn bộ kinh của ngài Chí Siêu thì cái văn nó khó khăn, khó hiểu lắm, cho nên cái bộ Lăng Nghiêm của ngài Chí Siêu không ai để ý đến, mà cũng không, bởi vì không ai để ý cho nên bộ kinh không được mọi người người ta in ra, vì vậy không mấy người biết đến. Chỉ có bộ Lăng Nghiêm của ngài Tâm Minh dễ hiểu, cho nên người ta, người này in, người kia in, rồi các nơi người ta học. Nhưng dù sao bộ Lăng Nghiêm cái văn thì dài rộng, mà cái nghĩa thì nhiều lý luận, cho nên phải có những người chịu khó để ý mới đọc được. Vì thế chúng ta làm bộ Toát Yếu này để cho nắm lấy cái then chốt thôi, gión gọn lại để cho mọi người dễ học, dễ nhận. Nguyện cầu ai nấy phân biệt được cái giả và cái thật ở ngay nơi thân tâm mình. Đó, chư Phật chỉ có một mục đích khai, nghĩa là vén cái màn vô minh, bỏ cái hư vọng, để cho người ta, chỉ cho người ta thấy cái chân tánh của mình, chân tâm bản tánh của mình. Cái chân tâm bản tánh của mình gọi là Thủ Lăng Nghiêm. Vậy thế nào là Thủ Lăng Nghiêm? Thủ Lăng Nghiêm nói đúng tên gọi là Suramgama, tiếng Ấn Độ là Suramgama. Người Tàu ta phiên dịch âm gọi là Thủ Lăng Nghiêm, tức nói về cái tánh thể chân thật của mình. Đặc biệt cái tánh thể chân thật của mình, nó là thứ chân thật, cho nên nó bền bỉ, không bao giờ hỏng, không bao giờ mất, cho nên gọi là kiên cố. Đấy, cái tánh của mình nó không sanh không diệt, nó bền bỉ, nó, bởi vì nó là cái thật, cho nên nó còn mãi, còn hoài, đời này sang kiếp khác không bao giờ hư hỏng. Trong tông Tịnh Độ mình gọi là vô lượng thọ. Cho nên nói tiếng Ấn Độ gọi là Thủ Lăng Nghiêm, tức là nói về cái chân tâm bản tánh, cái thật thể của chúng ta là cái nó thường còn mãi mãi, không sanh không diệt. Chúng ta nói trong tông Tịnh Độ gọi là vô lượng thọ, cho nên kinh gọi là Thủ Lăng Nghiêm, nói về cái tánh thể chân thật của chúng mình.